Vạn Dạ Chi Chủ, chương 242, Ninh Minh vs Tiểu Phật Đà, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Doterin không là mấy viên khổng lồ tinh thần pháp tướng, bao gồm phía chân trời, xa hoa mãnh liệt tinh thần chi lực coi như ngập trời đại dương mênh mông. Vài đạo thân người coi như trong gió lốc đá ngầm, sừng sững bất động cũng phóng thích ra sáng chói hào quang. Thật đẹp, thần đô ở bên trong, rất nhiều tu sĩ đều tại cảm thán. Cái này là tam phẩm cảnh tu sĩ đích thủ đoạn a hát. Tinh thần, cỡ nào thần bí, cỡ nào cường đại, nếu có thể tu luyện tới cuối cùng, chính mình nắm giữ một ngôi sao thần, này sẽ là cỡ nào tráng lệ cảnh tượng. Mà ở trong đó, nhất làm cho người cảm thấy khủng bố chính là một khỏa huyết sắc tinh thần, tinh hồng sắc phảng phất máu tươi đổ vào mà thành. Khắp thiên địa đều bởi vì này khỏa huyết sắc tinh thần, bịt kín một tầng máu tươi nhan sắc. Đó là huyết tinh, Vương Chấn Quan cái kia ma đầu như thế nào trốn tới hả? Đại Chu tu sĩ kinh hãi vạn phần, một ít lão nhân còn nhớ lại ngày xưa tinh phong huyết vũ, Vương Chấn Quan đến mức tuyệt đối là núi thây biển máu. Đột nhiên tầm đó, huyết tinh trung tuôn ra một con sông lớn giống như năng lượng, vờn quanh tại Vương Chấn Quan quanh mình, nồng đậm huyết khí, hơi chút chấn động là được mang tất cả vài dặm có hơn. Giờ phút này Vương Chấn Quan giống như là trong vũng máu luyện ngục ma thần, cường đại vô cùng, sinh mệnh lực gần như tại vô hạn. Có thể, hắn lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Tại đây dù sao cũng là Đại Chu Vương Triều trung tâm, được xưng thần cái tọa lạc ở nhân gian thành trì. Phóng nhãn tứ phương, từng vị tam phẩm cảnh đại năng, trong đó không thiếu khuôn mặt cũ, không khỏi là cùng chính mình cùng cấp độ tồn tại. A, ha ha, Vương Chấn Quan nhìn về phía trước một cái thần sắc lạnh lùng trung niên nhân, cười lành lạnh. Lưu Nhược Hư, ngày xưa ngươi lúc đó chẳng phải được xưng ma đầu đấy sao? Như thế nào hôm nay trở thành Đại Chu Vương Triều tay sai? Người trung niên kia thản nhiên nói, chớ để nhiều phế miệng lưỡi rồi, người hôm nay không chỗ có thể trốn. Người này tên là Lưu Nhược Hư, đồng dạng là một vị tam phẩm cảnh cự phách. Mặt khác xem ra Lưu Nhược Hư vẫn cùng Vương Chấn Quan từng có giao tình. Chỉ có điều, hôm nay Trương Nhược Hư đứng tại Thiên Khu Viện một phương chính là huyền vũ trong nội viện một vị chùm. Đại Chu Vương Triều bao gồm thiên hạ gần như hơn phân nửa thiên tài địa bảo, những tông môn kia thánh địa sớm đã suy bại, đại bộ phận cường giả cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập Đại Chu Vương Triều. Ngày xưa Trích Tinh giáo trưởng môn, Vũ Bá Hầu chính là một cái điển hình ví dụ. Đại Chu Vương Triều vốn có tu hành cao thủ, nói là nhiều vô số kể đều không đủ. Oanh, vừa loáng ở giữa, Vương Chấn Quan cùng người trung niên kia xông tới lại với nhau. Hai người đều gọi ra tinh thần pháp tướng, có được gần như thần minh gia trì, hoặc như là thật sự hai vì sao thần đã xảy ra va chạm. Ầm ầm, thiên địa va chạm mạnh, hừng hực tinh quang bao phủ mảng lớn không gian, uy năng gần như vô cùng vô tận, như là đủ để chôn vùi hết thảy. Chỉ là một cái đối mặt, Vương Chấn Quan tựu bị thụ trọng thương, nửa người bị đối phương một chưởng đập toái. Nhưng, quảng cáo, hắn lại dựa vào huyết tinh bên trong đích huyết sắc năng lượng, đúng là tại trong chớp mắt tựu trọng sinh ra thân thể, làm cho người tắc lưu ấy đích thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trái lại cái kia tên là Lưu Nhược Hư trung niên nhân, cho dù phá vỡ Vương Chấn Quan nửa người có thể bản thân đồng dạng bị Vương Chấn Quan cho đào mặc lồng ngực. Khục, khục, hắn lập tức kéo ra khoảng cách sau đó lấy ra một quả đan dược ăn vào cũng miệng lớn ho ra máu. Lưu Nhược Hư sẽ không có huyết tinh cái môn này nghịch thiên thần thông rồi, chỉ có dựa vào tinh thần chi lực miễn cưỡng kéo dài tánh mạng. Nhưng, Vương Chấn Quan lại lần nữa bị trọng. Một đạo kim sắc chùm tia sáng phảng phất phi kiếm giống như, đột nhiên vạch phá thời không, đánh úp về phía Vương Chấn Quan cái ót. Cho dù hắn phản ứng thần tốc tại tốc độ ánh sáng tầm đó vươn tay ý đồ đi cầm chặt đạo kia kim sắc chùm tia sáng. Có thể Vương Chấn Quan thủ trưởng lại, bành, địa nổ tung tính cả đầu lâu đều bị xoắn thành thịt nát. Lại xem xét, đây là đứng bên phải bên cạnh một cái thanh sam nam tử ra tay. Vì bất nhân, Lưu Nhược Hư nhận ra người này thân phận chính là thiên lao giám thị người một trong. Đáng chết a hát, đúng lúc này, Vương Chấn Quan càng lại lần dùng huyết sắc năng lượng dài ra đầu, đồng phát ra lệ quỷ giống như tiếng gầm gừ. Nhiều lắm, Đại Chu Vương Triều cường giả phô thiên cái địa, hiện trường trưng bày 8 vị nhiều tam phẩm cảnh tu sĩ, hơn nữa phía dưới còn có Ngũ Đông, ở ẩn khí tức tùy thời cũng có thể ra tay. Một màn này, vẫn là ai nhìn đều sinh lòng tuyệt vọng. Ngoại trừ Vương Chấn Quan bên ngoài, tiết họ thanh niên giờ phút này đồng dạng lâm vào có thể nói khó giải tình trạng. Tiếu tiếu, trong thiên địa, một đạo bén nhọn tiếng chim hót đột ngột vang lên. Phía trước một cái thiên khu viện đại năng, trên người lập tức phá vỡ mấy đạo lỗ hồng, máu tươi đầm đìa. Hắn sau lưng thiên không, vân hải đều bị hết thảy là hai. Chấm, cái này, người này biến sắc tranh thủ thời gian vận chuyển chân nguyên, khép lại thương thế. Chỉ thấy Tiết Họ thanh niên cầm trong tay đoản đao, ra khỏi vỏ nháy mắt đao khí như là khả dĩ chảm phá thế gian vạn vật. Cái này, thật sự phiền toái a hát. Tiết Họ thanh niên chiếm được thượng phong, nhưng trong mắt lại không một chút sắc mặt vui mừng, chỉ có lo nghĩ. Một versus một, hắn cũng không phải quá sợ hãi bất kỳ một cái nào tam phẩm cảnh tu sĩ. Có thể, dưới mắt đây là cái gì tình huống? Đây là đang Đại Chu Vương Triều nội địa thần đô. Đều do Lý Chính, chúng ta tựu không nên kiếp thiên lao mới đúng. Tiết Họ thanh niên mạnh mà quay đầu nhìn về phía một cái lão nhân, trong nội tâm sinh ra lớn lao hối hận. Mà lúc này giờ phút này, thôn trưởng đứng ở trong hư không, mặc cho quanh mình bộc phát lấy lần lượt sáng chói quang đoàn, hắn tự lăng nhưng bất động y khuyết tung bay. Tại hắn đối diện, cùng sở hữu hai người, phân biệt là Trần Vũ cùng Thánh Phật Thiên Hạ trong tứ thánh hai thánh. Trần Vũ đồng dạng không có động tác, chỉ có chút hiếu kỳ nói. Ngươi tiến vào thần đô chính là vì cứu gia vương Trấn Quan. Vì cái gì, thôn trưởng không có mở miệng, chỉ cảm thấy thụ lấy trong cơ thể trạng thái. Song sinh kính tác dụng sắp biến mất, ngươi còn không muốn tỉnh ngộ sao? Thánh Phật bỗng nhiên mở miệng, cơ hồ là đồng thời. Bành, thôn trưởng trong cơ thể đột nhiên truyền ra như lôi đình tiếng vang, một cổ kinh thiên khí thế tuôn ra, cả người rốt cục khôi phục trở thành bản thể. Giết, sau một khắc thôn trưởng đưa tay chỉ thiên, cái lạnh như băng nói ra một chữ. Nương theo lấy cái này một chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chín thiên bên ngoài, hắc ám mà thâm thúy trong vũ trụ, một khỏa cổ xưa tinh thần sinh ra dao động. Thất sát tinh, hàng lâm, trên không chiến đấu quá mức bành trướng. Thế cho nên, Ninh Minh giờ phút này cũng không chú ý phía trước tiểu Phật Đà, mà là ngẩng đầu nhìn lên trời, tâm thần như là bị thật sâu hấp dẫn ở cái này lại để cho tiểu Phật Đà nhíu mày. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian, thầm nghĩ mau chóng giải quyết trước mắt đối thủ này, trấn áp cả tòa thần đô. Hơn nữa tiểu Phật Đà cũng không đúng trên không chiến đấu ôm lấy bất luận cái gì hiếu kỳ. Thánh Phật cùng Trần Vũ, hai người này chỉ sợ có thể đánh nhau chỉ một mảnh ranh giới, bụi bặm chưa bay lên cũng đã rơi định rồi. Ninh Minh, cố gắng lên, đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Ninh Minh trong tai. Hắn nguyên bản ngốc trệ đồng tử, lúc này mới hơi chút chuyển động dưới. Là Thôi Tranh, giờ phút này, Thôi Tranh chính xé cổ họng, mặt đỏ lên. Ninh Minh, lão tứ, đánh thắng cái kia tiểu Phật Đà, không nếu tiến thiên lao rồi. Đồng thời, Lâm Tiếu Tiếu cũng hít một hơi thật sâu, sau đó hô lớn. Ninh Minh, Ninh Giao rất nhớ ngươi, buổi tối hồi trở lại ngoại viện A, ngoại trừ những người này bên ngoài. Kể cả Khổng Chiêu, Tề Quang, Lâm Thiên Vũ đợi Đại Chu tu sĩ tất cả đều vì chính mình hò hét ủng hộ. Thậm chí liền Trúc Vô Song cùng Triệu Ly, cái này hai cái bị trọng thương người, giờ phút này đều tập trung tinh thần địa nhìn mình. Thủy triều giống như thanh âm, một lớp đón lấy một lớp hướng Ninh Minh lao qua, dần dần bỏ thêm vào cái kia khỏa trống rỗng trái tim. Nguyên lai, bên cạnh ta còn có nhiều người như vậy thậm chí nghĩ để cho ta đánh thắng cuộc tỷ thí này a hát. Ninh Minh buông xuống lấy đầu lâu thì thảo tự nói. Quảng cáo, trước đó, hắn thoát ly ngài thôn trưởng cũng thụ hoàng đế chỉ lệnh đến đây khiêu chiến tiểu Phật Đà. Đây đối với Ninh Minh mà nói, không thể bảo là không phải một loại lớn lao đả kích. Hắn cảm giác mình giống như là một con cờ, hoàng đế cùng đại minh hầu đắn đo lấy chính mình, muốn hạ ở đâu đã đi xuống ở đâu. Ngài thôn trưởng ở trên mình không hãm tuyệt cảnh, mà chính mình lại được tại hạ phương đánh trận này không hiểu thấu trận chiến. Mà dưới mắt, Thôi Tranh, Lâm Tiếu Tiếu bọn người chờ đợi, lại để cho Ninh Minh biết nói, chính mình một trận chiến cũng không chỉ đại biểu hoàng đế tâm ý, chính mình kế tiếp sở tác sở vi, một trận chiến này là có ý nghĩa. Hô, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu, cả người khí thế đã xảy ra chuyển biến. Ánh mắt của hắn kiên định xuống dưới, cũng trầm ổn mà hữu lực địa bước ra một bước. Bành, mặt đất lập tức rạn nứt, đây là bởi vì, Ninh Minh giờ phút này khí lực quá mức cường kiện coi như thời kỳ thượng cổ voi ma mốt. A hát, thấy thế tiểu Phật Đà ánh mắt khẽ biến, chú ý tới thiếu niên này cùng trước khi cái kia chút ít người khiêu chiến không quá đồng dạng. Mặt khác, phản ứng của mọi người tựa hồ cũng nói rõ rồi, trước mắt đối thủ này, hẳn là Đại Chu Vương Triều cấp quan trọng nhân vật. Mà đúng lúc này, Ninh Minh nhìn thẳng nổi lên tiểu Phật Đà, chắp tay nói. Tại hạ Ninh Minh, thiên khu ngoài viện viện đệ tử, 14 tuổi thất phẩm cảnh. Kính xin chỉ giáo, bá, lời vừa nói ra tiểu Phật Đà biểu lộ triệt để đã xảy ra kịch biến, trong mắt thậm chí mang theo một vòng khó có thể tin. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời tất cả mọi người cũng bởi vì này một câu mà nhiệt huyết sôi trào lên, tiếng động lớn rầm rĩ sôi trào. Đây mới là Đại Chu Vương Triều nhất yêu nghiệt thiếu niên. Thần đô cuối cùng cũng là mạnh nhất át chủ bài. Hiện trường hào khí bị đẩy tới độ cao mới, mỗi người đều tại hô to tên Ninh Minh, quả thực đều không thua gì trên không tam phẩm cảnh đại loạn đâu. Cái kia liền tới a, trong lúc đó tiểu Phật Đà tiến lên trước một bước. A-di-đà Phật, chung quanh, Liên Hoa Tông 9 vị tăng nhân, coi như 9 căn đại trụ, đứng lặng tại lôi đài bên ngoài. Một trận chiến này, Ninh Minh quyết đấu tiểu Phật Đà. Cách chương.